vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 160, giây phút khẩn cấp, góc chuyện audio.com. Phùng Thiếu Diễm xoay người rời đi chợt nhớ đến Thẩm Tử Quân. Ngẫm nghĩ một chút hình như cô ấy đã đi vào bệnh viện cùng mọi người. Trác Minh Liệt, Thẩm Tử Quân như đột nhiên nhớ ra gì đó. Sắc mặt trắng bệch đứng lên, trước đây tôi có gửi một tập tài liệu đến công ty anh có nhận được không? Không, tài liệu gì, hỏng bét, Thẩm Tử Quân kêu to, đó là tài liệu về mối hợp tác với Dịch Thành, công ty đó chỉ là một công ty trống rỗng, người đứng đầu chỉ có một mình Phùng Thiếu Diễm thôi. Trác Minh Liệt đứng lên, còn gì nữa? Bọn họ nói, điện thoại của Trác Minh Liệt chợt vang lên, anh hít một hơi thật sâu. Vừa nhận điện thoại trợ lý đã cuống cuồng thông báo. Tổng Giám Đốc, không xong, bắt đầu từ 9 giờ sáng cổ phiếu của công ty chúng ta đều bị giao bán tháo. Lập tức thu mua tất cả về. Trác Minh Liệt chấn định nói, hầu hết tiền trong công ty đã sử dụng cho hạng mục số 3. Chúng ta không CNHT ấp vối lưu động như vậy. Trợ lý lo lắng, lập tức sử dụng phương án số 1. Trác Minh Liệt là một nhân tài, đương nhiên là có điểm hơn người. Thật đúng là thỏ khôn luôn có ba hang. Thật ra thì ở khởi động số 3 hạng mục trước, hắn liền làm tô ầm sáo báo động trước phương án để ngừa ngộ nhỡ. Phương án số 1 là, trợ lý không hiểu phương án đó là gì, chỉ có mình Trác Minh Liệt tự biết. Alo lão Trương, tôi là Trác Minh Liệt đây. Trác Minh Liệt gọi đến một số điện thoại, bây giờ ông lập tức lấy danh nghĩa của Đồi Hoa 5 tháng thu mua tất cả cổ phần của Trác Thị đã bị bán ra. Thị trường, phải làm nhanh, bản thiếu gia đã chuẩn bị xong hết rồi. Hasta muốn quy ẩn mà cũng không được. Lão Trương chán nản nói. Tốt lắm, đến bây giờ không cần nói nữa. Hiện nay Trác Thị đang có sóng dữ, chúng ta nhất định phải ngăn cơn sóng dữ này. Trác Minh Liệt ngắt lời ông ta. Tốt, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay. Ba, đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Huyên hỏi ba, sao ba lại khẩn trương như vậy? Đúng rồi, sáng nay chính con nhìn thấy Tiểu Thi trên TV. Không ngờ cô ấy lại có thể ở cùng với người đàn ông kia. Con thì biết cái gì? Người cha hét lớn một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài. Tuấn Huyên không hiểu nổi, tại sao Tiểu Thi lại ở cùng với người đàn ông đó. Tại nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm, cơ hội tới, Phùng Thiếu Diễm vui mừng quá đỗi, tin đồn chúng ta thả ra ngoài đã có hiệu quả. Hầu hết cổ phần của Trác Thị đang bị bán tháo ra ngoài. Chúng ta phải nhân cơ hội này thu mua lại. Chủ nhân chúng tôi phát hiện thấy có Đồi Hoa 5 tháng gì đó cũng đang thu mua cổ phần của Trác Thị. Không biết đó là địch hay bạn, vậy thì đi điều tra rõ đi. Phùng Thiếu Diễm nhíu mày, Trác Thị hại người vô số. Hy vọng Đồi Hoa 5 tháng này không phải bạn của họ, nếu không phần thắng của lần này sẽ không được bao nhiêu. Mặc dù Dịch Thành tồn tại là để đánh vào nội bộ của Trác Thị, nhưng nó còn dùng để gây mâu thuẫn giữa hai nha Trác. Thẩm, lão gia không xong, bác Phúc kêu to, Trác Thị đã xảy ra chuyện. Toàn bộ 2, 3 số vàng đổ vào đó cũng khó khăn. Lập tức gọi điện thoại cho Thiếu Diễm, hỏi anh ta xem chuyện gì đang xảy ra. Ông Thẩm ngây ngốc không hiểu chuyện. Tôi đã gọi cho ngài ấy nhưng không có ai nghe máy. Vậy còn Tử Quân, điện thoại của đại tiểu thư cũng không gọi được. Không phải bọn họ nói bọn họ đi nghỉ phép sao? Ông Thẩm lập tức cảm thấy trái tim mình đập nha nha phúc thuốc. Trái tim của ông như bị ai bóp mạnh. Lão ra thuốc, A Phúc vội vàng đưa thuốc cho ông Thẩm, lão ra lúc đầu làm sao ngài tìm được Phùng Thiếu Diễm. Ông Thẩm thở dài, cho đến tận bây giờ ông chưa từng nói ra sự thật. Ai, Phùng Thiếu Diễm vốn dĩ không phải con trai bạn của tôi. Có một người bạn đã giới thiệu cho tôi biết hắn. Ông ấy nói hắn là một kỳ tài trong ngành kinh doanh. Lúc đó tôi sợ Trác Thị sẽ xuống tay với Thẩm Thị như đối với Lâm Thị nên tôi mới mời hắn đến. Nói như vậy lão gia không hề biết gì về lai lịch của hắn. A Phúc kinh ngạc hỏi. Ông Thẩm vô lực gật đầu một cái, A Phúc. Bây giờ ông lập tức phái người đi tìm tiểu thư. Ngàn vạn lần không thể để cho con gái tôi gặp chuyện không may. Bọn họ đang nói chuyện. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng chuông cửa. Ông Phúc vội vàng mở cửa lập tức vui mừng kêu to. Đại tiểu thư, ba, Thẩm Tử Quân gần như muốn khóc lên, bây giờ không nên hỏi chuyện của con. Chúng ta phải lập tức đi tìm luật sư để bảo vệ tài sản. Thẩm Tử Quân cố gắng nhịn khóc, trấn định nói sau đó báo cảnh sát truy xét Phùng Thiếu Diễm. Người này lai lịch không rõ, làm ăn bất chính, chính hắn là người đã biết Thẩm Thị Thành bộ dạng này. Ba xin lỗi con, ông Thẩm khóc, ba không nên nhẹ dạ cả tin hắn. Tất cả mọi việc ba đều nghe theo con. Trên đường tất cả mọi người dường như cũng vội vàng hơn trước. Mạch sông của cả quốc gia, hai đại gia tộc đều lâm vào khủng hoảng thì còn ai có thể bình tĩnh được. Sau 9 giờ sáng hôm nay, cổ phần của Trác Thị hạ giá từ 10 khối nguyên xuống còn 6 khối. Toàn bộ Trác Thị lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Tổng Giám đốc Trác Thị, Trác Minh Liệt lại không hề lộ diện. Căn cứ vào thông tin vào ngày đính hôn của ngài, thì người đính hôn với Trác Tổng lại chính là vợ trước, Lâm Thi Ngữ, mà gần như là cùng một lúc công ty nổi tiếng Thẩm Thị cũng rơi vào tình trạng nửa phá sản. Nguyên nhân dẫn đến mọi việc này vẫn đang trong diện điều tra. Kịch hay đến rồi, Phùng Thiếu Diễm nhìn báo cáo nhàn nhã uống cà phê, cách chương.